Chương 18. Buổi tối, trời lại bắt đầu mưa. Cũng may mưa không lớn, dân xóm nổi cũng chẳng coi chút nước này ra gì trong tầm mắt. Đừng nói là quần áo mưa, thậm chí còn chẳng có mấy ai đội nón trúc. Đình Thích cầm cốc đánh răng đi tới bật thềm gần mép nước bên hông nhà thuyền đánh răng. Ngày hôm nay trôi qua rất bình thường. Sáng sớm, Dịch Tám đã chạy thuyền đến chỗ Trần Hói ăn bữa sáng. Bấy giờ, Đình Thích mới biết cô hầu như luôn ở bên ngoài. Thời gian cô ở xóm nổi mỗi năm cộng hết vào cũng chưa đến một tháng. Cho nên trong nhà không dựng bếp, hoặc ăn cơm, đóng tiền ở chỗ Trần Hói, hoặc mua từ xuồng cơm. Xóm nổi này có người chuyên nấu cơm bán. Đến bữa thì khi những chiếc nồi to nóng hồi hổi lên xuồng, treo dọc theo con nước rào bán, đa phần trong nồi là cháo, súp hoặc mì. Nhà ai muốn mua thì vác bát ra múc một mùi. Ăn xong, Dịch Táp kéo Trần Hói và Lê Chân Hương chơi bài, đặt cược nhỏ, người nào cũng có thắng có thua. Giữa chừng có người đến tìm Trần Hói khám bệnh mua thuốc nên dừng lại giải lao. Đình Thích thờ ơ đứng ngoài quan sát trận bài này, xem đến trưa. Buổi chiều, cô đi sâu vào hồ lớn để thả ô quỷ. Đình Thích cũng đi theo. Công việc này không mệt, ô quỷ tự mình mò thức ăn trong nước. Thông thường, ngư dân thả ưng biển là để bắt cá, phải đeo một cái chốt ở cổ nó để phòng nó ăn mất cá. Như vậy, cá bị nuốt xuống cũng không vào được bụng nó, mà mắc kẹt ở miệng chốt, có thể tóm cổ đùng ra. Nhưng ô quỷ không phải gia súc làm thuê cho con người, nên thích ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu. Đây là lần đầu tiên Đình Thích chứng kiến sự hung hãn của ô quỷ. Nó nhào vào chỗ nước sâu trong hồ, ngụp xuống. Chẳng bao lâu sau, một con cá to quẫy đành đạch đã bị nó tung lên khỏi mặt nước. Chẳng đợi con cá rơi xuống, ô quỷ đã từ trong nước nhô ra. Há to miệng, không nhai không cắn từng chút mà nuốt chửng cả con cá vào bụng. Công cuộc săn mồi tàn nhẫn của thế giới tự nhiên phần nào có thể thấy được ở đây. Thỉnh thoảng con cá quá béo, Đình Thích chăm chú nhìn cái cổ ô quỷ dần dần bị phình ra, sợ nó chết nghẹn, cảm giác cổ họng mình cũng khó chịu theo. Dịch Táp đưa cho hắn que thuốc lá. Chưa từng thấy à, ở Hoàng Hà không có ô quỷ sao? Đình Thích không chắc lắm. Thấy nhiều ở phía nam hơn, nghe nói nó không thích những nơi đóng băng. Hắn không biết que thuốc này dùng làm gì, nhìn Dịch Táp cho vào trong miệng nhai, bèn bắt chước theo. Chẳng qua mùi vị này chẳng dễ chịu chút nào. Dường như trong tiềm thức hắn vẫn luôn cảm thấy cô nàng Dịch Táp này khó gần, nên vô thức luôn đề phòng cảnh giác. Kỳ thực phần lớn là xuất phát từ quan niệm vùng miền, bài dị bài ngoại. Bởi lẽ từ nhỏ đã nghe nói cô lớn lên bên bờ sông Lan Thương. Sông Lan Thương bắt nguồn từ khu vực Đa Tạp, Thanh Hải. Độ cao nơi đây cao hơn mực nước biển, lạnh khủng khiếp. Dòng nước bạc như loài bò sát nhúc nhích chảy qua mặt đất. Nhưng thần kỳ là càng chảy càng sâu rộng, chảy ra vài con sông lớn của thế giới. Một là Trường Giang, hai là Hoàng Hà, ba là Lan Thương. Bởi vậy nên có người gọi khu vực lân cận Đa Tạp là Tam Giang Nguyên, ngụ ý là ba con sông cùng một khởi nguồn. Trường Giang và Hoàng Hà nằm trong số những con sông dài nhất nhì châu Á. Những khu vực chảy qua đều là nội địa Trung Quốc, xem như sông nội địa. Dân cư ven bờ đông đúc, các thành phố và thị trấn chiếm đa số. Rất nhiều người dựa vào dòng nước để sinh sống. Văn hóa sông lớn gần như tương đương với văn hóa Trung Hoa, cho nên vô cùng nổi tiếng ở trong nước. E rằng chẳng có ai là không biết. So ra thì danh tiếng của sông Lan Thương kém hơn. Dù gì nó cũng là một trong số Tam Giang, là con sông dài thứ ba châu Á. Bởi nó không chảy về phía đông, quấn quanh nền văn minh chủ đạo của Hoa Hạ, mà ngược lại chạy một mạch về nam. Những khu vực nó đi qua đa phần đều dân cư thừa thớt, khe sâu, rừng rậm, mịt mù chướng khí, cổ đại gọi là đất màng gì mọi rợ, ngoài trừ tội phạm lưu đày, người bình thường chẳng thể nhớ đến nó. Nhìn trên bản đồ, hướng đi của sông Lan Thương sau khi tách ra từ Tam Giang Nguyên có phần giống với một cái chân bị vứt sang một bên, ra sức giữ khoảng cách với mọi người. Đoàn chạy qua điền tạng, cách biên giới chỉ bằng hạt gạo, mà cuối cùng nó vẫn chạy ra nước ngoài, xuất cảnh ở Huyền Tịch, mảnh tây sông Bản Nạp, tỉnh Vân Nam. Sau khi ra ngoài thì không còn mang tên sông Lan Thương nữa, mà đổi thành tên khác. Do đó, tên đầy đủ của con sông dài thứ ba châu Á là sông Lan Thương Mê Công. Ở giữa thêm cái gạch ngang, hai vế trước sau đều không thể bỏ sót. Đinh Thích lớn lên ven sông Hoàng Hà, sống trong tập tục văn hóa cổ xưa chính thống nhất, nhìn về tây nam biên cương, quan ải trùng trùng, ngăn cách cũng trùng trùng quan ải. Huống chi về sau, Dịch Tám còn đến Đông Nam Á sinh sống lâu dài. Điều này khiến hắn cảm thấy trong ba họ mà nước, họ Dịch sống ven bờ Lan Thương cũng chẳng khác gì con sông Lan Thương trên bản đồ, lạnh lùng, xa cách, khiến người ta chẳng thân thiết nổi. Đột nhiên, cách con thuyền nhỏ không xa, Ô Quỷ vọt ra khỏi mặt hồ. Đầu vung vẩy cái mỏ hệt cây kìm, ném một con cá chuẩn xác vào khoang thuyền. Con cá dậy chết đành đạch dưới đáy khoang thuyền, vẫy bắn tùng tóe những giọt nước tanh tanh. Dịch Tám lấy mũi dày gạt con cá vào một góc. Hôm nay Ô Quỷ thể hiện không tệ, chúng ta có cá ăn rồi. Đinh Thích nhìn Ô Quỷ chằm chằm. Tôi nghe nói Ô Quỷ các người nuôi sau khi sinh ra chỉ uống máu lương, đầy 60 ngày phải cho ăn một đôi mắt người chết. Như vậy về sau xuống nước rồi, nó có thể nhìn thấy sống chết. Dịch Táp chẳng buồn nâng mí mắt. Mê tín dị đoan, anh cũng tin à. Đinh Thích cảm thấy cô nói chuyện cực kỳ gian dảo, dăm ba câu đã dựng lên tường đồng vách sắt, khiến người ta không sao phá chiều được. Đành chuyển chủ đề. Ngày nào cô cũng làm những việc này sao? Dịch Táp đáp, ừ, sinh hoạt mà, ngày qua ngày thôi. Ai còn đổi cách vẽ hoa suốt ngày chứ, nhàm chán lắm phỏng. Nhàm chán thì anh về nước đi. Con người Dịch Táp không kiếm cớ che đậy, mỗi giây mỗi phút đều không quên nhắc nhở hắn. Anh không được hoan nghênh, anh biến cho sớm đi, anh ở đây tôi không thoải mái. Đinh Thích cụp mi, hớp một ngụm nước súc miệng rồi ngồi xổm xuống, đợi mi nước bắn lên người lúc nhổ ra. Chạy xong lần thứ nhất, đã định chạy lượt thứ hai thì bỗng để ý thấy chỗ ban nãy vừa nhổ, nước nổi lên bọt bẩn. Dưới làn nước trong trẻo như có một hình dáng quái dị. Hắn định cúi đầu xem thì đúng lúc ấy, rào một tiếng, hai cánh tay trắng nhợt thình lình duỗi ra từ dưới nước, trong chớp mắt quấn lấy cổ hắn, tiếp đó vận lực thật lớn, xem chừng là muốn kéo hắn xuống nước. Đinh Thích thầm kêu gay rồi, eo và hông bỗng chốc dùng sức, muốn mượn lực nửa thân dưới để giữ vững cơ thể. Nhưng tệ ở chỗ, hắn đứng quá gần mép nước, vận sức không có điểm tựa, nửa thân trên gần như sắp đổ xuống. Trong sát na ấy, hai tay hắn liều mạng bấu vào mép tấm ván gỗ của bục, hai chân trượt ra sau, thành công thay đổi tư thế từ ngồi xổm thành nằm bò. Nhưng thứ kia khỏe kinh khủng, trực giác Đinh Thích cho biết cơ thể vẫn đang bị kéo xuống. Sợ đến toát mồ hôi lạnh, ướt sũng người. Dưới tình thế nguy cấp, hắn nghiến răng, một tay vươn ra, nhanh chóng vơ lấy cái bàn chải đánh răng rơi trên sàn, gắng sức gập cong, bẻ gãy đầu bàn chải, rồi mặc kệ hết thảy, đâm mạnh về phía thứ kia. Cũng không biết đâm mấy lần, bên tai chợt vang lên tiếng chậu nước rơi loảng xoảng và tiếng hét của Lê Chân Hương. Lực kéo kia bỗng chốc thả ra rồi bỏ đi, ùn ụt nổi bong bóng ẩn vào nước. Đinh Thích ngửa người ngã ngồi trên sân phơi, há miệng thở hồng hộc, trên cổ máu me đầm đìa. Khi Dịch Táp nhận được tin chạy tới, Trần Hói đã giúp Đinh Thích xử lý qua. Hôm nay trời nóng lại ẩm, không khuyến khích băng bó quá chặt, nên chỉ bôi thật nhiều thuốc tím vòng quanh cổ, thoạt nhìn chẳng khác gì quấn một cái khăn màu tím. Lê Chân Hương bị dọa hết hồn, mặt trắng bệch, kể với Dịch Táp rằng trong nước có một người phụ nữ muốn kéo Đinh Thích xuống. Hơn nữa, so với Đinh Thích, chỉ lo lắng cho người phụ nữ đó hơn, vì chỉ trông thấy rất rõ bàn chải gãy của Đinh Thích hình như có hai lần cắm vào đầu cô ta. Ngụ ý là sợ người phụ nữ kia gặp nguy hiểm tới tính mạng, lại nhảy không ngớt, Bảo nên tìm mấy người đàn ông giỏi bơi lội xuống nước xem thử. Chưa biết chừng thi thể giờ đã dạt vào chân nhà người ta rồi cũng nên. Dịch Tám tới gần, nhìn vết thương trên cổ Đình Thích. Từng vết, có thể thấy rõ là dùng móng tay cào rất mạnh. Có mấy vết còn thấy được cả thịt. Trong máu trộn lẫn nước thuốc, nom hơi ghê người. Trần Hói cũng đầy một bụng thắc mắc. Gã không chứng kiến hiện trường, thì giác không chấn động đến thế. Nghe kể lại, chỉ nghĩ có người muốn đối phó với Đình Thích. Hắn mới tới đây, không đến nỗi đắc tội với ai chứ. Dịch Táp cụp mắt, Đình Thích vừa vặn ngẩng đầu nhìn cô. Ánh mắt hai người giao nhau giữa không trung. Hệt một hồi thái cực thôi thủ, sau khi ước lượng nặng mức độ nhẹ của đối phương thì thu hồi. Mỗi bên ngầm hiểu lấy. Cô trả lời, tôi đi xem thử. Anh tìm cho vết thương này của anh ta một mũi vaccine phòng dại đi cho chắc. Dịch Táp một tay cầm cái đèn pin to, một tay xách cây gậy bóng chày làm bằng thép hợp kim, vừa đi vừa nhìn dọc theo sân phơi. Cây gậy bóng chày này bên trong rộng không, không tính là nặng, nhưng do chất liệu kim loại nên vùng lên đánh rất chắc tay, lại thuôn dài đẹp mắt, cơ bản không tốn diện tích, rất phù hợp cho phái nữ phòng thân. Cây này của Dịch Táp ban ngày thì vứt trên thuyền, tối đến thì gác đầu giường. Lê Chân Hương đi theo sau Dịch Táp một khoảng, cố gắng cách xa mép nước hết mức, sợ sệt nhắc nhở cô. Isa, em cách mặt nước xa một chút, lỡ lại có người thò ra nữa. Lê Chân Hương bắt đầu lẩm nhẩm. Chị theo đạo Cao Đài, đạo này gom đủ các phái, chư thần Đông Tây gộp hết lại, thờ phụng Thích Ca Mâu Ni, Giê-xu, cũng thờ cả Lý Bạch, Shakespeare, Newton. Mỗi lần sợ hãi, chị đều cầu khấn chư thần phù hộ, niệm cũng phải 7-8 cái tên. Dịch Táp ngồi xổm xuống chỗ Đình Thích gặp chuyện, đèn pin quét qua tấm ván gỗ bị nứt toát lúc hắn dùng sức, cũng quét qua mặt nước nhẹ nhẹ nhấp nhô bên dưới sân phơi. Mặt nước không có gì khác thường. Cách đó không xa, Ô Quỷ Thẳng Thần đứng nghiêm, cánh cụp lại, chỉ có hai mắt xanh biếc là ngập tràn sát khí. Dịch Táp tắt đèn pin, ngoảnh đầu nhìn Lê Chân Hương. Chị Hương, để em tiễn chị. Chỗ Lê Chân Hương ở cách đây một quãng, trước khi thu dọn xong bữa tối đều chèo thuyền về, nhưng hôm nay bị chuyện của Đình Thích rầy ra làm lỡ mất thời gian. Đưa Lê Chân Hương về rồi quay lại, hầu hết các nhà trên sóng nổi đều đã tắt đèn. Nhà thuyền một khi không còn ánh sáng sẽ chỉ sót lại đường nét đen thui. Hồ lớn y ngã, tiếng động cơ thuyền nhỏ vừa y vừa thấp khuấy lên bọt nước. Bảy rẽ tám quẹo lại vòng về trước nhà thuyền của Trần Hói. Trần Hói đã đi ngủ, trong nhà thuyền đã tối, còn mỗi cửa phòng kho là vẫn mở toang với bóng đèn vàng cô độc. Bên cạnh cánh cửa gần mép nước, Ô Quỷ và Đình Thích ngồi sóng vai. Đình Thích đang hút thuốc, tàn thuốc búng vào mặt nước dưới chân. Dịch Tám tấp thuyền vào gần. Đưa cho tôi chui bàn chải đánh răng. Đình Thích dường như đã sớm chờ đợi câu này, nhấc tay đưa cho cô. Rửa chưa đấy? Chưa. Dịch Táp đem đầu nhọn cho bi gãy của chui bàn chải tới trước mắt nhìn tỉ mỉ. Đâm vào thịt mấy lần? 13 lần. 13 lần đều không có máu à? Cô vừa nói vừa đưa lên mũi ngửi. Lần này lông mày cô nhíu lại, qua mấy giây mới mở miệng, hơi thối. Đình Thích cười, là mùi thối của người chết đúng không? Dịch Táp không nhìn hắn mà đưa chui bàn chải đến trước mặt Ô Quỷ. Đừng nói vớ vẩn, hồ lớn này luôn rất sạch sẽ. Trọng âm rơi vào hai chữ sạch sẽ. Ô Quỷ cúi đầu, những cái mỏ sắt còng sắt gãy gãy chui bàn chải. Sau đó dịch chuyển màn chân, thông dong điềm tĩnh từ mép nước hạ thủy, nhanh chóng bơi ra xa. Dịch Táp định hỏi Đình Thích có muốn đi cùng không. Nếu trong lòng sợ hãi, cô có thể đi một mình. Nhưng còn chưa mở miệng, hắn đã lên thuyền. Ô Quỷ bơi thẳng một đường ra xung quanh, thi thoảng vụt đầu xuống nước, sóng lưng vạch ra mớn nước sáng trắng trên mặt hồ. Con thuyền điểm xuyết ở cuối mớn nước ấy vẫn luôn theo sát. Giữa chừng đi qua nhà thuyền của mình, Dịch Táp dừng thuyền vào lấy mấy thứ. Lúc đi ra, tay trái xách túi dụng cụ, tay phải xách can xăng. Xem ra chuyến đi này không ngắn. Thực tế quả đúng như vậy. Lúc sắp tới chỗ sâu trong hồ lớn, bình xăng đã thấy đáy, động cơ ngừng hoạt động. Tiếng motor tắt bặt, hồ lớn im lìm đến đáng sợ. Dịch Táp đứng dậy đổ xăng vào động cơ. Ô Quỷ như hiểu tính người, dừng lại đợi cách đó không xa, chờ cô đổ xăng xong mới tiếp tục dẫn đường. Đi thêm một quãng nữa, Ô Quỷ đột nhiên dừng lại. Chương 19. Đình Thích còn tưởng đã đến nơi, nhìn bốn bề toàn nước, hắn cảm thấy tình hình không khả quan, sống lưng bất giác lạnh toát. Dịch Táp mở khóa cái túi, lấy xẻn công binh ra rồi đưa cho Đình Thích. Tuy nhiên đi mãi mà chẳng thấy có gì khác lạ. Ô Quỷ như thể bị vây khốn, lại cũng giống như gặp phải quỷ dựng tường, cứ nóng nảy di chuyển vòng vòng loạn xạ quanh một chỗ, cánh đập đập tạo nên những tiếng nước lộn xộn trên mặt hồ. Đình Thích cau mày, đây là chim địa phương à, không phải đồ vô tích sự chứ? Dịch Táp nói, địa phương thế nào được, gửi từ trong nước qua đấy. Trong nước? Đình Thích nhớ là giác cầm sóng đều không thể qua cửa hải quan. Mỗi nước đều có suy xét riêng, e sợ dẫn mầm bệnh của nước khác vào nước mình. Lại sợ cho vào sẽ phá hủy sự cân bằng của hệ sinh thái động thực vật trong nước. Nên thông thường đều sẽ bị giữ lại ở bộ phận kiểm dịch để tiêu hủy. Dịch Táp ừ một tiếng, lòng bàn tay nắm chặt chùy gậy bóng chày. Vượt biên. Khi đó, quê nhà bên kia gọi điện thoại cho cô, bảo rằng nhờ người mang cho cô ít đồ. Cô còn tưởng là đồ ăn, vật dụng hay quần áo, hờ hững đi lấy. Kết quả, vén tấm vải phủ trong lòng sắt lên là một con ô quỷ nhỏ mới tròn 60 ngày. Nghe bảo phải nộp 2 phần tiền, trước đi qua Miến Điện, sau đó tới Lào, cuối cùng vòng sang Campuchia. Tính ra hơn cả vượt biên lão luyện. Có điều tình hình trước mắt này quả thực có gì đó sai sai. Dịch Táp định tới gần để xem thử, thì đúng lúc ấy ô quỷ bỗng nhiên thòng suốt trở lại, nghệnh cổ bơi về phía gần bờ. Dịch Táp thở phào, chuyển hướng theo sau. Bờ hồ đen thui mỗi lúc một gần, bên bờ có một rừng cây bao quanh. Những khu vực không có người ven hồ tông lờ sáp, thi thoảng sẽ có kiểu quang cảnh này, còn gọi là rừng rậm đầm lầy than bùn. Do thổ nhưỡng ngâm trong nước suốt một thời gian dài, cành lá khô úa cũng ngày đêm ngâm nước, chẳng cách nào phân hủy, cuối cùng hình thành nên than bùn, cũng sẽ giải phóng vào không khí, cho nên nơi này ngoài mênh mông đầm lầy ra thì còn cực kỳ dễ cháy. Thấy khoảng cách đã suýt soát, Dịch Táp tắt động cơ để thuyền trôi nổi theo dòng nước, đồng thời bật đèn pin, chùm ánh sáng chần chừ trên bờ một hồi rồi đột nhiên dừng lại. Trong luồng sáng nhợt nhạt chiếu rõ một người phụ nữ. Cô ta nằm sấp trong chỗ nước nông bên bờ, mọc đầy tảo xanh nhỏ xíu, mặc áo ngực màu trắng, phía dưới là váy xà rong màu sắc sặc sỡ. Làn da trần trụi dưới ánh đèn hiện lên sắc trắng xanh xao, mái tóc rối tung lên phền trong nước, dập dềnh theo dòng chảy. Dịch Táp chống cây gậy bóng chày vào nước, giữ vững thân thuyền ở khoảng cách an toàn. Hai người ngồi trên thuyền một lát, nhìn ô quỷ ngã nghiêng lên bờ, lượn một vòng quanh người phụ nữ kia, cái mỏ liên tục đụng đụng quanh người cô ta. Cô ta chẳng hề nhúc nhích. Đình Thích thấp giọng hỏi, chết chưa? Dịch Táp chú ý và nhìn phản ứng của ô quỷ, sau đó gật đầu, chết rồi. Trong một số chuyện, phản ứng của động vật chuẩn xác hơn so với con người. Đình Thích đứng dậy, cầm xẻng công binh bước xuống. Nước chỉ tới dưới đầu gối, càng đi ra ngoài càng nông. Mới đi được hai bước, Dịch Táp đã gọi hắn lại, chờ chút. Cô lấy một hộp hương trong túi ra, rút ba que. Trừ hộ khẩu ra thì giữa các ngón tay trên bàn tay trái đều kẹp lên một que, đánh bật lửa châm từng que. Đợi đầu hương bắt lửa, vẩy trái vẩy phải để khói hương tản ra, sau đó đưa cho Đình Thích. Hắn duỗi tay trái ra nhận lấy với tư thế tay y hệt. Ngày này của họ xưa nay vẫn luôn tôn trọng người chết, cho rằng không gì quan trọng ngoài sống chết. Bắt gặp thi thể vô danh trên bờ sông, hoặc người chết dưới nước thông thường đều phải châm ba que hương vãi trước đây, bây giờ và sau này của người đó. Chết rồi thì ân oán cũng tiêu tan, dẫu là thi thể kẻ thù cũng sẽ không dày xéo. Trước giải phóng thì còn giúp người ta mộ yên mã đẹp, giờ thì không được, bởi lẽ thi thể kiểu này hơn nữa là liên quan đến các vụ án giết người. Xã hội hiện đại có một trình tự điều tra và xử lý hoàn chỉnh, tùy tiện can thiệp phá hoại hiện trường trái lại sẽ không tốt. Đinh Thích lội nước đi tới, cắm ba que hương vào trong bùn cách đỉnh đầu của người phụ nữ kia chừng một tấc, sau đó ngồi xổm xuống xem xét. Dịch Táp dùng gậy bóng chày làm sao đẩy để thuyền tiếp tục trôi vào gần hơn. Là cô ta à? Không cần trả lời, cô cũng nhìn thấy rõ trên bờ vai trần của người phụ nữ có rất nhiều vết đâm, da thịt ở miệng vết thương không có tia máu, lộ rõ màu trắng bợt bởi ngâm nước quá lâu. Dịch Táp lấy một đôi găng tay cao su trong túi ra ném qua. Đinh Thích nhận lấy đeo vào, rồi thì đưa tay nhặt vải áo ngực của người phụ nữ kia lên, nhưng nhặt lên gần như toàn dịch lỏng. Hắn quay đầu nhìn Dịch Táp, vải cũng sắp mụn hết ra rồi. Thông thường có thể ngâm quần áo thành ra thế này không phải một năm thì cũng nửa năm, nhưng quần áo mặc trên thân người, người ngâm lâu từng bấy, trong môi trường và nhiệt độ như vậy hắn đã sớm thành xương rồi mới phải. Đinh Thích vẫy vẫy tay nhìn chung quanh một lượt, lông mày sắp nhíu lại thành nút thắt, phương diện nào cũng giải thích không thông, càng khỏi phải nói một hai tiếng trước người phụ nữ này còn cố gắng giết hắn. Dịch Tám cũng chẳng ngờ đuổi theo đến cuối cùng lại là tình huống kỳ quái này. Người chết không biết nói chuyện, xung quanh cũng chẳng có manh mối nào khác. Cô nghĩ không chắc chắn, chi bằng khỏi làm. Về trước đã. Trước hết, cứ duy trì nguyên dạng nơi này. Thi thể kỳ dị quá mức, không tiện mai táng. Đinh Thích không cam lòng, chờ một chút, tôi xem mặt cô ấy đã. Dịch Tám tiếp tục soi đèn cho hắn, nhưng nghiêng đầu sang một bên. Đối với những hình ảnh tất có trở ngại này, xưa nay tránh được cô đều sẽ tránh, đỡ phải sinh lòng ghê tởm. Mấy ngày liền cứ ăn cơm là buồn nôn. Đinh Thích lại cứ gọi cô Dịch Táp, cô nhìn thử xem, lạ lắm. Dịch Táp đành xoay đầu, rõ ràng là khuôn mặt của một cô gái trẻ đẹp, trừ trắng bệch ra thì sinh động như vẫn còn hơi thở. Điều này lại không đúng rồi. Mặt của một người chết đã lâu thế nào cũng không nên như vậy. Nhưng đích thực là đã chết, vì khắp người đều bốc lên mùi hôi thối ngày ngái. Hơn nữa, khuôn mặt này trông quen quen. Dịch Tám khép mi, cố gắng nhớ lại, tầm mắt như rắn trường, cấp tóc đảo qua đảo lại giữa những hình ảnh đang xen hỗn loạn đã thấy trong mấy ngày nay. Đinh Thích lên thuyền, biết điều không quấy rầy cô. Lúc nhét cái xẻng công binh vào túi, chợt trông thấy bên trong có một tờ giấy vốn được cuộn lại, nhưng lúc này lại bung ra. Hắn tiện tay lấy xem. Gần như cùng lúc, tầm mắt trong ký ức của Dịch Táp bỗng khừng lại. Sau đó, một bức tranh trải ra trước mắt. Đó là ông già họ Mã, trên mặt mang theo nụ cười rụt rè và lấy lòng, đang run run mở tờ thông báo tìm người cho cô xem. Tôi tới tìm người, tìm con gái tôi, nếu cô có ấn tượng thì để ý hộ chút nhé. Sáng sớm, Trần Hói đã ra ngoài đặt hàng. Địa bàn khác, người cũng khác, chạy chọt lên xuống, đặt hàng một chuyến, đặt tới tận lúc mặt trời xuống núi. Lúc trở về, từ xa đã trông thấy Dịch Táp. Trên sân phơi tầng 1 của nhà thuyền, kê một cái bàn gấp dán tròn. Cô đang ngồi ăn cơm, túi lớn túi nhỏ chất dưới chân. Trần Hói tưởng cô sắp đi. Lúc đầu thuyền, Lê Chân Hương tới nói chuyện với gã, gã mới biết mình nghĩ lệch rồi. Bèn hắn giọng an oan với Dịch Táp, cô có ý gì đây, đưa một người đến ở vẫn chưa đủ à, mà còn tự vác xác đến ở nữa. Gã biết mình quá nữa là không đuổi được cô, song cáo giận thì vẫn có thể. Quả nhiên Dịch Táp thở dài, cũng chẳng phải tôi muốn đến ở đâu, tôi là chủ nhà, người ta tới thăm tôi, xảy ra chuyện ở đây tôi không tiện ăn nói. Sợ có chuyện ngoài ý muốn nữa nên đến đây ở 2 ngày, đề phòng chẳng may. Trần Hói nguýt cô một cái, ngồi xuống chiếc ghế khác, dậu môi về phía đống hành lý của cô. sao không xách vào? Dịch Táp đáp, đây chẳng phải là muốn nhận được sự đồng ý của anh đã à? Chủ nhà chưa lên tiếng, sao tôi có thể không biết ngượng mà xách vào chứ? Trần Hói cười rùi hai tiếng, cảm thấy cô giả bộ cũng chẳng giống ai. Gã quay đầu nhìn phòng kho, anh bạn kia của cô. Ban đầu tính hỏi đi đâu rồi, hỏi đến nửa chừng thì ngậm miệng. Thấy rồi, đang nằm trên giường nghỉ ngơi. Đoán chừng tối qua lăn qua lộn lại, mệt đến ngất ngư. Trần Hói đã ăn ở bên ngoài, nhưng ngồi nhìn người khác ăn cũng cảm thấy buồn miệng. Bèn gọi Lê Chân Hương mang hai bình rượu tới, đồng thời thấp giọng, rút cuộc là ai muốn chơi hắn thế? Sáng nay A Hương còn giục tôi tìm người xuống nước xem thử, không phải bảo là người ở dưới nhà thuyền à? Vừa nói gã vừa liếc xuống nước. Nếu thật sự có người chết bên dưới trấn trạch thì cũng khiếp vía đấy. Dịch Tám phì cười, không có đâu, chị Hương nghĩ nhiều đấy thôi. Này, tôi hỏi anh nhé, Mã Du từng ở đây, có ai trông thấy bao giờ chưa? Trần Hỏi ngớ ra nửa ngày mới sực hiểu Mã Du là ai. Gã lắc đầu. Dịch Tám không bỏ cuộc, không một ai ấy hả? Trần Hỏi chỉ sóng nổi, nếu mò mẫm đến ở lì trong nhà không ra ngoài đi lại, hoặc có đi lại cũng chọn lúc không có người, thì bố ai mà trông thấy được? Nói đâu xa, chính cô đây này, cô về đã mấy hôm rồi, ban ngày ban mặt thì lúc ẩn lúc hiện, khối người đã biết gì đâu. Cũng phải. Dịch Tám hơi nản lòng, người nào có tài biết trước? Nếu dự đoán được sự việc sẽ liên quan đến Mã Du, thì hôm đó lúc ông già họ Mã nhét tờ thông báo tìm người cho cô sẽ kéo ông ta lại hỏi triệt để thấu đáo. Cũng chẳng biết giờ này ông già họ Mã đang ở đâu. Kỳ thực ông ta đang cách cô rất gần, chỉ cần ngẩng đầu lên đưa mắt về phía tây nam là có thể trông thấy mái của căn nhà ấy. Lúc này ông già họ Mã đang mím môi, trong lòng ngực tim đập như trống dồn, cơ hồ muốn đập ra tiếng sấm. Ông ta nhìn đảng tử đứng ở cửa, nhìn tên béo, rồi lại nhìn tông hàng hệt đóng tro tàn trong góc phòng. Sau đó cúi thấp đầu, thấp đến độ rụt vào giữa hai bả vai gầy gò. Hy vọng cảnh tượng hành hạ này sẽ mau chóng trôi qua. Đi đi chứ. Thấy tông hàng không nhúc nhích, đảng tử mất kiên nhẫn. Chẳng phải nói với anh rồi sao, làm rõ rồi sẽ thả người bị bắt nhầm ra. Giờ đưa anh về đây. Tông hàng co rò đứng dậy. Thật sự là phải đến thời khắc cuối cùng mới biết được thế nào là sống nhục còn hơn chết vinh. Dốc hết bản lĩnh ra, chỉ mong có thể kéo dài được giây nào hay giây nấy. Cũng sắp tối rồi, không tiện lái xe hay để mai đi. Đảng tử cười như không cười. Anh Giai à, lúc bọn này trói anh đến đã không thấy ánh sáng, chẳng lẽ đưa anh về là giữa thanh thiên bạch nhật à? Đương nhiên phải chọn lúc tối trời rồi. Đi mau lên. Gã không chịu nổi kẻ lê mề. Tông hàng bị gã quát, cả người run rẩy, vẫn phải nở nụ cười, luôn miệng vần già. Hắn chậm chậm đi ra ngoài, cũng không dám thẳng lưng, trong sự khúng núm mang theo chút bi tráng nhỏ nhoi chỉ mình biết. Hắn đã nghĩ kỹ rồi, thực sự không thể tránh khỏi, sắp chết đến nơi phải vì mình mà bật lại một phát. Nếu đúng là dìm hắn xuống giữa hồ, hắn sẽ căng thời cơ, liều mạng cũng phải kéo một đứa theo. Như vậy về sau sự tình truyền đến tai Tòng Thất Thắng, bà hắn sẽ nói thằng bé này lúc sắp chết còn chứng tỏ được bản lĩnh đàn ông một lần. Đồng Hồng cũng sẽ lau nước mắt bảo hàng hàng nhà chúng ta đến cùng vẫn là người có chí. Cho nên bây giờ hắn phải phối hợp, phải khiến bọn đảng tử cảm thấy hắn vô dụng, như thế chúng mới buông lỏng cảnh giác. Vẫn đi bằng con thuyền đánh cá lúc tới, vẫn là mấy tên đó. Trên sân phơi có người phụ nữ đang rửa chén bát, nghe thấy tiếng động bèn ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái, ánh mắt như thể tiễn đưa linh cữu. Những đám mây xà thấp xuống hồ lớn, chốc nữa chỉ e sắp đổ mưa. Tiếng động cơ nhanh chóng vang lên, tông hàng co ro trong một góc khoang thuyền, ánh mắt dừng lại một hai giây trên cục xi măng đằng sau. Một số thuyền cá sẽ mang theo cục đá hoặc khối xi măng làm neo, nhưng hắn nhớ lúc tới trên thuyền rõ ràng không có món đồ này. Thuyền cá xuyên qua sóng nổi, nhà cửa hai bên đã có vài hộ lên đèn. Ánh đèn trong sắc trời hai con sáng lờ mờ, tỏa ra sắc nghệ già thê lương. Tông Hàn gắng gượng sóc lại tinh thần, lịch sự bắt chuyện với đạn tử. Cảm ơn các anh nhé, làm phiền anh quá. Trở về tôi sẽ bảo ba tôi mời các anh ăn cơm, các anh muốn ăn gì cũng được. Đạn tử nhìn hắn với ánh mắt nhìn kẻ tâm thần. Gã cười cợt nhã, còn đưa tay ra vỗ đầu hắn. Ba nào thế? Tông Hàn không chút khí phách cười theo. Ba thật. Đảng tử cười to, quay đầu sang dùng tiếng Thái nói với hai tên kia mấy câu gì đó. Thế là cả lũ phá ra cười lăn lộn, phỏng chừng đều cảm thấy Tông Hàn ngu đến mức khó hiểu. Cùng coi khinh hắn, lòng cảnh giác tiêu biến mất hơn nữa, thậm chí cũng lười lấy thứ gì đấy che hắn lại, tránh tai mắt kẻ khác. Tông Hàn cười mà lòng xót xa, vô tình ngẩng lên, đột nhiên trong đầu nổ oành một tiếng. Vậy mà lại nhìn thấy Dịch Táp. Đúng thật không sai, đó là một căn nhà thuyền cách thuyền cá không xa. Cô đang ngồi xổm bưng một cái bát gốm cho một con chim nước to lớn uống nước. Một gã đàn ông trung niên đầu hói ngồi bên cạnh, để phanh ngực, trên tay cầm bình rượu. Ngoài ra nhà thuyền còn có hai cánh cửa dán cầu đối đỏ, dưới khung cửa treo một cái hồ lô, là loại treo trên quải trường của Thiết Quải Lý hồi nhỏ xem trong tranh liên hoàn. Máu trong người đột ngột vọt lên não. Nhà này là người Trung Quốc. Tông Hàn vụt đứng dậy, gào toáng lên. Dịch Táp, tôi biết cô, là tôi. Cùng lúc đó, hắn không chút do dự, dốc hết sức lực, nhảy vào xuống nước. Thế giới phút chốc mất đi sự cân bằng, nước ào ào tràn vào trong tai. Trong khoang mũi, trước mắt bập bềnh chao đảo. Tông Hàn ra sức khua nước. Hắn không biết bơi, nhưng hắn nhất định phải quẩy. Trong tối tăm, hắn nghĩ căn nhà ấy và cả Dịch Táp chính là cơ hội sống sót của mình. Đằng sau truyền tới tiếng động cơ thuyền cá ngay gần. Một chân đạn tử vắt qua mép thuyền, không ngừng chửi bới, nhưng cũng không xuống nước. Nước trong khu vực các hộ gia đình rất bẩn, thường toàn là cước đái rác thải. Chưa tới mức bất đắc dĩ, gã sẽ không xuống nước. Hơn nữa, gã nhìn ra Tông Hàn là một con vịt càng, chẳng thể trốn thoát. Trên nhà thuyền, Dịch Táp bừng bát đứng dậy, nhìn bọt nước bắn tùng tóe trước mắt, chỉ cảm thấy chẳng hiểu ra sao. Trần Hói cũng ngơ ngác, hắn gọi tên cô kìa, cô biết hắn à? Dịch Táp nhìn tên đang dạy dùa trong nước, lại nhìn mặt mũi mấy tên trên thuyền, lắc đầu. Người phá vỡ cục diện bế tắc này là Lê Chân Hương. Chỉ thấy chị vẻ mặt hoảng loạn, cuống cuồng lấy cây sào dựng chỗ vách tường nhà thuyền tới, gắng sức ném vào nước. Sắp chết rồi, cậu ấy không biết bơi, cứu người thôi. Chương 20. Tông Hàn uống liền mấy ngụm nước bẩn, lúc liều sống liều chết ôm lấy cái sào trèo lên bục thì thuyền cá cũng vừa vặn tới gần. Đảng tử và một gã người Thái hùng hổ nhảy lên sân phơi, thẳng chân đạp đầu Tông Hàn rồi dẫm lên lưng hắn. Tông Hàn đau đến mức cơ thể co quắp, nhưng vẫn nhớ được chuyện quan trọng, gắng sức bò về phía Dịch Táp. Lê Chân Hương chưa từng gặp phải cảnh này, chị sợ hãi kêu to. Làm gì đấy, chết người đó, đừng đánh nữa. Nghe thấy tiếng ồn, Đinh Thích từ trên giường ngồi dậy. Có điều không đi ra mà chỉ lặng lẽ quan sát diễn biến qua cánh cửa để mở. Đây là chuyện người ta, không đến lượt hắn tham gia. Dịch Táp lạnh lùng nhìn một màn này, chẳng hiểu mấy người kia đang diễn vở gì. Trong lòng cảnh giác nhiều hơn là tò mò. Cô lại ngồi xuống ghế, để cái bát gốm lên mặt bàn. Ngược lại, Trần Hói mất kiên nhẫn, giơ tay đập mạnh xuống mặt bàn, gầm lên. Có còn quy củ không đây? Đảng tử nghe gã róng, dừng sững lại một hai giây. Đúng vậy, quy củ. Trong sóng nổi này có luật bất thành văn, không cần tuyên bố ra miệng, nhưng ai ai cũng ngầm biết rõ. Chẳng hạn như các hộ gia đình ở đây được chia thành 4 cộng đồng lớn: Cam, Thái, Việt, Hoa. Các cộng đồng tự quản lý, không can thiệp, nhưng nhìn lẫn nhau, không thể vượt qua ranh giới, đặc biệt là không thể nhúng tay vào chuyện nhà người khác. Mà trong cộng đồng người Hoa, Trần Hói được xem như dê đầu đàn. Nhà thuyền này của gã xây dựng rất khí thế, gọi là phòng khám, cũng kim luôn cột mốc của người Hoa, mang ý nghĩa khác biệt. Bạn thân chưa chào hỏi gì đã tự ý tấp thuyền đánh cá lại gần, tự ý nhảy lên sân nhà thuyền người ta, chính là vượt ranh giới, phá vỡ quy tắc. Còn hung dữ khiến Lê Chân Hương, người làm của Trần Hói, sợ đến mặt mũi tái nhợt. Theo quy củ, nếu Trần Hói tìm tới tận cửa, ông chủ tố sai của gã còn phải bày rượu ra vỗ về người ta đấy. Nhìn xuống, Tông Hàng bị đánh nằm bò trên đất, há miệng thở dốc, mặt mũi đầm đìa máu. Gầy go thật, còn làm bẩn nhà người ta nữa. Đảng tử vội vàng thu lại vẻ ngang ngược, cười tươi rói. Trần gia, thật ngại quá, chủ yếu là tại thằng nhãi này. Chúng tôi cuốn lên nên sơ sẩy. Đắc tội, đắc tội. Xong việc rồi, tôi sẽ xách hai chai rượu qua tạ lỗi với ngài. Nói rồi, gã túm cổ áo Tông Hàng lôi ra ngoài. Cổ họng Tông Hàng ú ớ, liều mạng duỗi tay muốn bắt lấy cái gì đó. Dịch Táp cúi đầu nhìn. Lần thứ nhất, hắn muốn tóm lấy chân bàn, không với tới. Lần thứ hai, muốn dùng móng tay bấu xuống sàn, không bấu nổi. Lần thứ ba, hắn vốn có thể túm được mắt cá chân Dịch Táp, nhưng đến giữa chừng lại rút tay về, chỉ nắm lấy mũi giày cao su của cô. Mới đầu, cô còn cảm thấy kỳ lạ. Lúc nhìn thấy tay hắn chằng chịt vết máu, thì trong lòng khẽ động. Hắn không dám tóm mắt cá chân của cô, có lẽ là sợ làm bẩn giày cô. Cô vô thức lên tiếng, đợi chút. Đảng tử cau mày, lúc trước gã loáng thoáng nghe thấy Tông Hàng gào lên, tôi biết cô gì đó. Rất sợ hắn lồi thồi thế này sẽ lôi ra được một thân bằng cố hữu. Gã chưa từng gặp Dịch Táp, chê cô nhiều chuyện, ngón tay trỏ thẳng vào mặt cô. Tao cho mày biết, đừng mua việc. Nói được nửa chừng, Ô Quỷ đang đứng bên cạnh, đột nhiên nghển cổ, đứng thẳng lên, phút chốc dang rộng đôi cánh. Còn súc sinh này trước đó đứng bất động một bên, chẳng khác gì một cọc gỗ. Đảng tử căn bản không chú ý tới nó. Nhưng giờ đôi cánh này vừa sải rộng ra một cái, là giống hệt như mở một cánh quạt màu đen khổng lồ, thành thế khiếp người. Đảng tử không kịp đề phòng, lùi liền hai bước. Nếu không phải tên người Thái đằng sau kịp thời kéo gã lại, thì chỉ sợ đã cắm đầu xuống nước rồi. Dịch Táp vẫn ngồi im, dường mắt nhìn gã, mỉm cười ngọt ngào. Tôi sẽ làm gì chứ, cũng chỉ hỏi đôi câu thôi. Cô vừa mở miệng, đảng tử nhận ra ngay là mình đã sơ suất. Còn tưởng cô là họ hàng của Trần Hói, từ trong nước sang đây, hoặc tình nhân gì đó mới thu nhận. Hiện giờ xem ra không phải. Dáng vẻ và giọng điệu trấn tĩnh này của cô còn vững vàng hơn cả Trần Hói. Gã ngoảnh đầu nhìn đồng bọn của mình. Tên người Thái nháy mắt với gã, ra hiệu đừng vội manh động. Dịch Táp cúi đầu nhìn Tông Hàng. Cậu biết tôi. Khuôn mặt trước mắt sưng vù đến biến dạng, còn nhập nhằng đủ các vết thương mới cũ, gần như không nhìn ra nổi diện mạo thực sự. Nhưng dù có nhìn ra, cô nghĩ mình cũng chẳng có ấn tượng gì. Tông Hàng biết đã đến thời khắc mấu chốt, mỗi câu nói đều có thể cứu được tính mạng, chỉ hận không thể nói một lèo tuôn hết tất thảy. Một tháng trước, ở chợ đêm Xím Riệp, tôi bị người ta đuổi theo, trốn vào quán rượu túc túc của cô. Họ đuổi đến hỏi cô bảo 10 đô la. Trần Hói há miệng, nửa hiểu nửa không, cảm thấy khả năng diễn đạt ngôn ngữ của Tông Hàng quá phí sức. Nhưng Dịch Táp thì hiểu, càng nghe càng bừng tỉnh, về sau còn mỉm cười ngượng ngùng nói với Trần Hói, đúng rồi, chuyện này là tôi làm. Ngừng một chốc còn giải thích, khi ấy tâm trạng không tốt. Trần Hói liếc xéo cô, trong tháng cứ đến ngày 18-19 là lại cư xử với người ta như với chó vậy, cái tính này của cô thật chẳng ra sao. Dịch Táp thở dài, chịu thôi, tôi bị ám ảnh với ngày này. Lúc nói vậy, ánh mắt cô như vô tình bay về phía bên trong phòng kho. Đinh Thích ngồi trên giường, nở nụ cười với cô. Hắn biết lời này phần lớn là nói cho hắn nghe. Biến cố Tam Gia Nguyên xảy ra vào ngày 19 tháng 11 năm 1996. Đảng tử hơi sốt ruột. Còn thảnh thời tán gẫu thế này là cố ý ra oai với mình à? Tông Hàng biết, trong số tất cả những người ở đây, chỉ có mình là cá thịt duy nhất bày trên thớt dưới dao, phải tranh thủ từng tích tắc. Còn nữa, sau đó có một tối, tôi phát hiện có người theo dõi cô, bảo bạn tôi qua nhắc nhở cô đã cho cậu ấy một lon bia. Còn nữa, hắn biết khúc này đánh tới trọng tâm rồi, bởi vì bây giờ Dịch Táp mới thực sự đưa mắt quan sát hắn tỉ mỉ. Trần Hói cũng đã nghe hiểu, còn lấy làm thú vị, cô ấy gài bẫy cậu, cậu còn nhắc cô ấy làm gì? Dịch Táp cũng hơi tò mò. Tông Hàn không ngờ họ sẽ quan tâm đến điều này, ngần ngừ chốc lát, ngập ngừng đáp. Thì việc nào ra việc nấy chứ, tên kia là đàn ông, cô là phụ nữ, vừa nhìn đã thấy hắn không giống người tốt, chẳng may có ý gì xấu, con gái vẫn nên cẩn thận. Lời nói hàm hồ mà nhạo dính, có điều Dịch Táp và Trần Hói đều hiểu cả. Tông Hàn cảm thấy cân nhắc như vậy rất hợp tình hợp lý, là người đều sẽ làm vậy cả. Nhưng Dịch Táp lại có vẻ rất ngạc nhiên, cô còn cảm khái với Trần Hói, anh xem người ta xem. Trần Hói cũng thổn thức, hiếm thấy người ta thế này gọi là trái tim trong sáng, không giống chúng ta. Gã vỗ vỗ ngực, nhất thời thổn thức khôn nguôi. Dịch Táp bỗng nhớ ra điều gì. Xiêm Riệm có một khách sạn lớn, ở đó có một người phụ trách tên là Long Tống. Cậu có biết anh ta không? Tông Hàn thấy hy vọng sống sót của mình lại tăng thêm hai phần. Vành mắt cũng nóng lên, gật đầu lìa lìa. Biết, anh ấy hợp tác mở khách sạn với ba tôi tới để thực tập. Đảng tử quả thực không nhìn nổi nữa. Thế này đúng là lôi ra tình bạn rồi còn gì. Cứ để tiếp tục thế này, phần nữa sẽ hỏng việc. Gã nhìn Trần Hói, nói đầy hàm ý. Trần gia, tán gẫu cũng tán gẫu rồi, nể mặt đồng bào, tôi cũng phối hợp với ngài đủ rồi. Tôi làm việc cho anh sai, trễ nải sẽ bị mắng. Ngài dơ cao đánh khẽ, đừng làm khó bọn làm thuê chúng tôi. Vả lại, đây là chuyện nhà anh sai, mọi người đều sống trên vùng nước này, phải hiểu quy tắc. Nghe gã nói, mà trái tim Tông Hàn lại chìm xuống. Suy cho cùng, đây không phải phim võ thuật cổ đại. Dịch Táp và Trần Hói cũng chẳng phải đại hiệp phò nguy cứu khốn. Huống chi, thế lực của Tố Sai lớn như vậy, người thông minh đều biết tính toán. Mấy ai có thể vì cứu một người ngoài mà đắc tội với bọn buôn ma túy chứ? Ngay cả thật sự muốn đắc tội, cũng có đắc tội nổi không? Dịch Táp thoáng nhíu mày, một cái chẳng dễ phát hiện. Tiếp tục hỏi hắn, sao cậu lại đắc tội với anh Sai kia thế? Tông Hàn cuốn đến suýt khóc. Tôi không đắc tội với anh ta bắt nhầm người. Nhưng tôi ở đây là người nước ngoài, anh ta sợ việc ầm ĩ lên nên muốn lặng lẽ xử lý tôi. Tôi cầu xin cô, nếu cô không phiền, có thể cứu tôi được không? Câu sau cùng nói rất nhỏ, chị Dịch Táp nghe thấy. Đảng tử thầm chữ một câu trong lòng, có điều cũng phải nhìn Tông Hàn với cặp mắt có chút khác xưa. Thì ra nó biết rồi, còn tưởng là ngu si cơ đấy. Tên người Thái ở lại trên thuyền không nhìn nổi nữa, gọi một tiếng A Đảng, cả người vận sức sẵn sàng, vẻ mặt dữ tợn. Đảng tử giơ tay ra hiệu cho hắn bình tĩnh, rồi nở nụ cười khiêm nhường với Trần Hói. Trần gia đều là hàng xóm cả, không cần phải đốt pháo đâu chứ. Ở đây đốt pháo có hai hàm ý, một là ra tay, hai là nổ súng. Trần Hói biết cả hai chuyện này bọn đảng tử đều có thể làm được. Trong lòng Trần Hói đã có chọn lựa, gã quay sang khuyên Dịch Táp. Isa, anh Sai có biệt danh là Tố Sai Lương Thiện, đốt pháo lên thật, chưa tính tới chuyện có đả thương người hay không, vẫn là chúng ta phá hỏng quy tắc trước. Tín hiệu này rất rõ ràng, mặt Tông Hàn nháy mắt, trắng bệch như tờ giấy. Trong đầu ong ong, cảm thấy có người đang cầm đục, từng tấc đục vào sọ hắn. Bay qua trước mắt, toàn là trò cốt rơi rào rào. Hắn nhìn Dịch Táp trần trần, cô thực sự là niềm hy vọng duy nhất của hắn. Trên mặt Dịch Táp như thoáng vẻ do dự, nhưng cuối cùng vẫn nói, tôi cũng không phải người không hiểu quy tắc. Cô cúi xuống, duỗi tay cầm lấy bàn tay còn đang bám chặt lấy mũi giày cô của Tông Hàn. Sức lực toàn thân Tông Hàn lập tức tan rã, khớp xương ngón tay như cũng tê cứng đến mất hết cảm giác, trơ mắt nhìn cô gỡ tay mình ra. Đảng tử thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lại cười rạng rỡ, chắp hai tay theo phản xạ, vái về phía hai người, đa tạ hai vị chầm trước. Gã và tên người Thái bên cạnh, một trái một phải, xốc Tông Hàn lên thuyền. Cả người Tông Hàn đã đờ đẫn, cơ thể nặng như khối thịt chết. Lúc bị quẳng vào trong thuyền, hắn không giãy giụa, chẳng ầm ĩ, hệt như một ông già ngơ ngẩn, như một pho tượng đất đổ sụp. Dịch Táp đứng dậy đi đến mép bục, dõi mắt nhìn thuyền cá đi xa. Lê Chân Hương vỗ vỗ ngực, không ngừng niệm Khổng Tử, Lão Tử, Khương Tử Nha, lại là tên mấy vị trong đạo cao đài của chị. Trần Hỏi nói với Dịch Táp, còn nhìn gì nữa, xót ruột lắm hả? Dịch Táp cũng nói không rõ, chỉ thấp giọng lẩm bẩm. Tôi muốn xem cậu ta có quay đầu lại nhìn tôi chút nào không. Trần Hỏi cười mỉa, nhìn cô làm gì, trong lòng có khi còn đang muốn xé xác cô ra ăn tươi nuốt sống ấy chứ. Tôi bảo cô này, ánh mắt cuối cùng của người chết độc lắm đó, sẽ phóng vào cô vẫn là đừng. Gã đột nhiên im bặt, Tông Hàng ngoảnh đầu lại. Trong ánh mắt không có oán hận và cay nghiệt như trong tưởng tượng, chỉ là tuyệt vọng, rất tuyệt vọng. Trần Hỏi không biết có phải mình bị ảo giác rồi hay không. Gã vậy mà còn đọc ra được chút áy náy từ trong ánh nhìn ấy. Như đang nói, xin lỗi, đã gây náo loạn, quấy rầy rồi. Đúng là quái gở, gã đã quá quen với những việc bẩn thỉu và những kẻ cặn bã. Người như Tông Hàng, trái lại lại khiến gã không thoải mái. Trần Hỏi hắn giọng, cô cũng đừng nghĩ nhiều, chúng ta không quản chuyện này là đúng rồi. Có ai là thiên sứ đâu. Tố sai chẳng phải thứ tốt lành gì. Một khi trả thù thì không chỉ một hai người chịu liên đới thôi đâu. Dịch Tám lặng thinh. Cô nhớ tới câu nói của Tông Hàng ban nãy lúc cầu cứu. Nếu cô không phiền, có thể cứu tôi được không? Rất ít người biết nói nếu cô không phiền. Cũng rất hiếm kẻ lúc sắp chết không cái độc nguyền rủa bạn. Gia đình hắn già giáo chắc chắn rất tốt, biết không làm khó người khác, biết không ai có nghĩa vụ cứu mình. Tình cảnh tuyệt vọng đến thế rồi mà hắn còn có thể bận tâm người khác, có phiền hay không? Một nét cười vụt lướt qua khóe môi Dịch Táp. Cô quay đầu bảo Trần Hỏi, lấy thuyền của anh chở tôi một đoạn. Trần Hỏi sửng sốt, chở đi đâu? Dịch Táp chỉ về phía thuyền cá đã đi xa. Kia, không cần gần sát, ra khỏi xóm nước này. Tới nước sạch là được, ở đây bận quá. Dứt lời cô quỳ một gối, kéo khóa túi dụng cụ bên chân, lôi ra một vật bằng đồng hình chữ D, giống một cái móc kéo trên cửa, lại nhét con dao đầu ô quỷ bọc trong bao da rắn vào sau thắt lưng. Lúc đứng lên, trông thấy Đinh Thích đang ngồi sau cửa nhìn cô cười. Dịch Tám cũng cười, cô lờ mờ cảm thấy chuyến này Đinh Thích tới đây có mang theo bí mật gì đó. Nhưng chẳng sao cả, cô chưa bao giờ sợ người ta che che giấu giấu trước mặt cô. Một ngày nào đó, cô sẽ móc tim gan của hắn ra, xem hắn che giấu cái gì. Trần Hỏi ngập ngừng, Isa, tôi thấy... Dịch Táp cười, thuận thế, đá ô quỷ, ra hiệu cho nó lên thuyền. Yên tâm đi, tôi hiểu quy tắc mà. Tố sai duỗi tay dài nữa, cũng không quản nổi tôi xuống hồ ngắm cảnh đâu. Anh ra ngoài câu cá đi. Trần Hỏi lái thuyền đến chỗ không xa bên ngoài sóng nổi, thì dừng lại buông cần câu. Chiếc thuyền cá kia vẫn đang đi vào giữa hồ, nhưng đã có kẻ ngó sang bên này nhòm, không muốn khiến người ta nghi ngờ. Dịch Táp cởi giày để gọn vào một bên, sợ bị nước làm ướt, cô còn gạt vào trong. Sau đó im hơi lặng tiếng xuống nước. Ngập đầu rồi, cô giữ thẳng cơ thể, tiếp tục chìm xuống, nhấc một chân lên. Từ phía sau ngoắc vào đầu gối chân kia, giống như là một nửa động tác ngồi xếp bằng. Ngẩng đầu nhìn lên, người ở trong nước, nước chính là trời. Be thuyền bên trên đen ngòm, mạn thuyền có bóng đen trong veo đang chuyển động. Là ô quỷ sắp xuống nước. Rất nhanh, nó đâm đầu lặn xuống sâu vài mét, vừa vặn dừng trước mặt cô. Dưới nước, hình dáng nó trông còn to lớn hơn bình thường. Dịch Tám duỗi tay ra, nắm chặt lấy một bên móng vuốt của nó. Ô quỷ phấn khích đến độ toàn thân run bần bật, quạt người một cái, nhanh chóng tiến về phía trước. Xung lực khổng lồ khiến hồ nước mở ra một vết nứt tức thời. Dịch Tám gần như không phải tốn sức, cơ thể hệt cá bơi, được kéo đi vù vù. Chẳng bao lâu sau, cái bóng to lớn của thuyền cá đã nằm bên trên đỉnh đầu. Dịch Tám buông ô quỷ ra, mượn thế di chuyển tới dưới đáy thuyền. Lúc vị trí đã gần kề, cô giơ cái bừa nước trong tay lên, dán mặt bằng phẳng của hình chữ D kia lên đáy thuyền, sau đó tách một bên cơ quan ra. Một tiếng cạch vang lên rất khẽ, bừa nước móc vào đáy thuyền. Thuyền cá vẫn đang tiến về phía trước. Ô quỷ đã lộn lại về chỗ ban nãy, nổi lên trên mặt nước. Một lần nữa biến thành cái bóng mờ mờ, ảo ảo, bập bềnh. Dịch Tám vẫn treo dưới đáy thuyền, không ai nhìn thấy cô. Giây phút này, cô là ma nước, một linh hồn trôi nổi lững lờ.